Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 165, xuất hiện lần nữa. Ta a, tối hôm qua cũng không có gặp được sự tình gì, bất quá thời gian bên trên ngược lại là cùng ngươi không sai biệt lắm. Trò chuyện một chút, đột nhiên liền phát sinh qua quái sự, ngươi là đèn hỏng, ta là internet mất tín hiệu, tiếp xuống. Chính là ta tại nhóm bên trong nói tới. Ta nghe thấy được nhiều tiếng bước chân. Nhưng lại tìm không thấy thanh âm đầu nguồn. Cuối cùng xoay người mới chính thức thấy được quỷ hồn. Thiên Giang Nguyệt hít sâu một hơi. Chuyện xảy ra tối hôm qua vẫn rõ mồn một trước mắt. Bộ dáng gì quỷ hồn? Thừa dịp Thiên Giang Nguyệt nói chuyện khoảng cách. Tiền Thương Nhất nhẹ giọng hỏi một câu. Nói đúng ra ta chỉ nhìn thấy quỷ hồn bàn chân. Phi thường tái nhợt, so với thạch cao còn muốn bạch, với lại có một cỗ khí tức âm lãnh. Cái loại cảm giác này thật giống như tại giữa mùa đông rớt xuống trong hầm băng đồng dạng. Toàn thân huyết dịch đều nhanh muốn đông cứng. Thiên Giang Nguyệt thân thể mất tự nhiên run lên. Vì cái gì ngươi chỉ có thể nhìn thấy bàn chân? Tiền Thương Nhất hỏi, lấy ngươi thân cao cùng hình thể. Không tồn tại không cúi xuống được đi eo tình huống. Dưới loại tình huống này. Mặc dù là theo dưới hông nhìn, nhưng là vẫn như cụ có thể nhìn thấy cao 2 mét địa phương mới đúng. Cao 2 mét bàn chân, thậm chí cao hơn, Thiên Giang Nguyệt trả lời đồng thời nhìn Tiền Thương Nhất một chút. Tại cái nhìn này thần bên trong, Tiền Thương Nhất nhìn thấy chợt lóe lên sợ hãi. Ta phát hiện về sau, liền rời đi nhà, bất quá tiếng bước chân vẫn như cũ đi theo ta. Dịch Thiên Lỗi nhà ở tại lầu 5. Ta một đường hướng dưới lầu chạy, một mực chạy đến dưới lầu. Thế nhưng là cái loại cảm giác này vẫn không có biến mất. Lúc này, chuyện kỳ quái phát sinh. Ta bị nhấc lên, loại cảm giác này, giống như là một tên người trưởng thành đem một cái côn trùng nhấc lên đồng dạng. Ta bị nâng lên 4-5 mét địa phương, ước chừng một tầng rưỡi tầng cao độ cao. Ta cúi đầu xuống, nhìn thấy phía dưới cảnh tượng. Chuẩn xác hơn nói là ta dưới hông cảnh tượng, tại dưới háng của ta, vẫn như cũ chỉ có thể nhìn thấy quỷ hồn, bàn chân. Mà ta quay đầu lại cái gì đều nhìn không thấy. Trong bóng đêm, ta cứ như vậy bị mang theo, thẳng đến một tiếng mèo kêu. Thiên Giang Nguyệt nói đến đây, dừng lại một chút, ta liền rơi vào trên mặt đất, ngoặc kép, phổ thông mèo hoang, Tiền Thương Nhất hỏi, không sai. Tuy là rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng, tình huống chính là như vậy. Thiên Giang Nguyệt cười khổ một tiếng. Tuy là Thiên Giang Nguyệt tại tự thuật thời điểm biểu lộ phi thường sợ hãi. Nhưng là Tiền Thương Nhất tin chắc chính mình không có trong mắt hắn nhìn thấy tuyệt vọng. Ta nói xong, về sau cũng không có cái gì. Cũng không có gì đặc biệt địa phương. Thiên Giang Nguyệt lại đánh một cái ngáp. Các nàng còn chưa tới sao? Tiền Thương Nhất nhìn một chút chung quanh, Ngô Đồng cùng Thập Lý Đình còn không có bóng dáng, bất quá chung quanh cũng không có cảnh sát ẩn hiện, cũng không có hư hư thực thực thường phục du khách, cũng không có thể nhanh như vậy. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, bất quá vẫn là không dám buông lỏng, hai người lại đợi ước chừng nửa giờ, Ngô Đồng cùng Thập Lý Đình đều đi tới An Khang công viên. Hai người là song song xuất hiện, để các ngươi đợi lâu. Ngô Đồng mở miệng lên tiếng chào hỏi. Còn tốt, không đợi bao lâu. Tiền Thương Nhất trả lời một câu. Thương Nhất ngươi coi như không tồi. Hôm nay ta đứng lên mới nhìn rõ tin tức của ngươi. Thập Lý Đình quan tâm hỏi. Còn tốt, tạm thời không có việc gì. Tiền Thương Nhất cười cười. Không có ý định với những chuyện này nhiều lời. Chúng ta bây giờ muốn làm gì? Thập Lý Đình có chút hưng phấn. Đi ta, nhà đi. Nơi này không tiện lắm trò chuyện. Thiên Giang Nguyệt đứng lên. Dịch Thiên Lỗi nhà khoảng cách An Khang công viên chỉ có không đến 10 phút cước trình. Phòng ốc của hắn ngay tại An Khang trong cư xá. Đây là một cái quản lý không quá nghiêm khắc tiểu khu. Nói đúng ra An Khang tiểu khu cũng không có cùng hoàn cảnh chung quanh cách biệt. Cũng chính là không có bảo an cùng tường vây. Bốn phương tám hướng đều có thể xuất nhập. Mở cửa về sau. Ba phòng ngủ một phòng khách ước chừng 130 mét vuông gian phòng xuất hiện ở còn lại. Trong mắt ba người, Thật hâm mộ a. Thập Lý Đình giọng nói phi thường chua. Ngồi trước đi. Thiên Giang Nguyệt mở ra tivi. Sau đó theo trong tủ lạnh lấy ra nước ngọt. Lại từ trong phòng lấy ra một ít đồ ăn vặt. Hắn đem những vật này đều bày ở phòng khách trên mặt bàn, máy đun nước ở nơi đó. Phía dưới có dùng một lần cái chén. Hắn nói xong theo trong phòng của mình lấy ra một cỗ laptop. Lúc này trong tivi ngay tại phát hình kỳ thành tin tức gần đây. Hiện tại chúng ta cần nhất chú ý manh mối có hai cái. Đầu thứ nhất chính là kỳ thành chi ra bên trong người nặc danh. Nói cách khác ra thế giới này thật sự có quỷ người. Đầu thứ hai thì là cảnh sát. Theo thương nhất trong miệng, ta hiểu được một điểm. Đối với này một ít sự kiện linh dị, cảnh sát cũng không có giống chúng ta từng quan sát điện ảnh đồng dạng né tránh. Mà là kỹ càng điều tra. Ta nghĩ, có thể sẽ có phát hiện gì. Tỉ như cảnh sát thông qua internet thủ đoạn tìm được người nặc danh cụ thể địa chỉ các loại. Thiên, Giang Nguyệt bật máy tính lên tức thời phần mềm chat. Mở ra kỳ thành chi ra group chat. Trải qua nửa đêm, kỳ thành chi ra bên trong tin tức đã vượt xa 999 số lượng. Tối hôm qua ta có A còng sở hữu phát qua ta muốn thấy quỷ thành viên. Hết thảy có 37 người. Tối hôm qua hồi phục ta có 6 người. Lại thêm chúng ta 4 người. Nói cách khác chí ít còn có 10 người sống sót. Thiên Giang Nguyệt cấp tốc lật ra một lần. Nói chuyện phiếm ghi chép. Sau đó trong kỳ thành chi ra hỏi một câu. Ai hồi phục không có. Chưa hồi phục. Xem ra những người còn lại sống sót xác suất không lớn. Thiên Giang Nguyệt mở ra một bình. Trang Surprise uống. Tiền thương nhất rụi con mắt. Cảm giác có chút mệt. Bất quá hắn còn là chống được. Hiện tại tạm thời còn không phải thời gian ngủ. Vì để cho chính mình thanh tỉnh. Hắn cầm lấy trên bàn khoai tây chiên bắt đầu ăn. Thập Lý Đình gặp hai người đều bắt đầu ăn. Cũng không có khách khí. Bất quá Ngô Đồng nhưng không có ăn này một ít đồ ăn vặt. Cũng không có uống đồ uống. Mà là rót cho mình một ly nước ấm. Ừ, rất không tệ. Người ở bên trong đã bắt đầu hoài nghi đây có phải hay không là một trò đùa. Cái này đích xác là một cái không tệ suy nghĩ. Đối với không có trải qua tối hôm qua thấy quỷ, sự kiện thành viên đến nói. Đích thật là một cái không tệ giải thích. Thiên Giang Nguyệt khen ngợi một câu. Nặc danh có xuất hiện sao? Tiền thương nhất hỏi. Ai? Ta cảm giác chúng ta tựa như một cái không có đầu con ruồi. Chỉ có thể khắp nơi đi loạn. Thập Lý Đình than thở. Một cái tay chống đỡ gương mặt của mình. Trên mặt biểu lộ phi thường sa sút tinh thần. Chờ một chút. Nặc danh xuất hiện. Thiên Giang Nguyệt lớn tiếng nói một câu. Sau khi nghe được. Còn lại ba người đều tiến tới máy tính bên cạnh. Tiền thương nhất nhìn một chút. Nói. Ta phỏng đoán nặc danh thông tin cá nhân hẳn là không biện pháp xem xét. Ngươi xem một chút cái này nặc danh cùng 4 ngày trước nặc danh có phải hay không cùng một người. Có lẽ là một ít có ác thú vị thành viên giả trang. Lúc này nặc danh nói một câu nói là. Hiện tại, các ngươi tin tưởng có quỷ đi. Phía dưới nhiều thành viên đều đang chất vấn nặc danh đến rốt cuộc đã làm gì sự tình gì. Bất quá nặc danh cũng không để ý tới những người này. Thiên Giang Nguyệt ấn mở nặc danh thông tin cá nhân. Quả nhiên như tiền thương nhất đoán. Không cách nào xem xét. Chuẩn xác hơn nói là không có tìm được người này. Cái này kỳ quái. Thập Lý Đình mặt mũi tràn đầy hoang mang. Lúc này, một cái thư mời hơi thở truyền đến. Vậy mà là nặc danh mời Thiên Giang Nguyệt tiến vào một cái khác nhóm. Thiên Giang Nguyệt nhìn một chút còn lại ba người một chút. Sau đó điểm xuống đồng ý nút bấm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.